Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 447. Dân quốc thứ nhất danh viện. Thỉnh điệu thấp, 11, 2 càng, hôm nay sự tình hoãn một chút sau. Hạ nhân mới bẩm báo hắn Diệp Thiều Hoa vẫn không ngừng xuất môn. Không có gì, chính là tìm một chuyện nhỏ đến làm là mà ni, Diệp Thiều Hoa thản nhiên nói. Biểu tình không quá rõ ràng, Diệp Phụ cũng sẽ theo ý hỏi một chút, trên thực tế cũng không thèm để ý Diệp Thiều Hoa rốt cuộc là muốn làm cái gì. Thấy chút người nào, dù sao cũng đều là chút bất nhập lưu gì đó, cho nên nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, hắn lạnh lùng ừ một tiếng, ngược lại liền vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Diệp Quân Khanh. Cũng không có tái quan tâm Diệp Thiều Hoa. Diệp Quân Khanh đây là lần thứ hai thấy hắn vị này nhị tỷ tỷ. Khởi điểm lần đầu tiên nhìn thấy của nàng thời điểm, hắn là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp gia đúng là hắn này chưa bao giờ đã gặp mặt nhị tỷ tỷ bộ dạng tốt nhất. Simon sơ nhưng là liền gần như thế mà thôi. Tuy rằng nói là tỷ đệ, nhưng hắn cùng Diệp Thiều Hoa đều không có ở chung quá. Có thể có cái gì cảm tình. Cũng bởi vậy nghe được nhị tỷ tỷ theo Kim Lăng đã trở lại. Hắn cũng không có trở về. Ngược lại là Diệp Quân Nguyễn sinh nhật. Hắn ngàn dặm xa xôi gấp trở về. Trước mắt hắn đã xảy ra chuyện. Diệp Quân Nguyễn cũng đi ra ngoài tìm người mạch. Này trên danh nghĩa nhị tỷ tỷ. Đổ không gặp nàng có động tĩnh gì. Nghĩ đến đây, Diệp Quân Khanh mâu sắc càng thêm lãnh đạm mà ni. Mặt trên thuyết phục biết còn không có xuống dưới. Diệp Quân Khanh nhìn về phía Diệp Phụ, trầm giọng nói, ta còn ở tìm ngươi, hẳn là sẽ có chuyển cơ, bất quá khả năng yếu đổi đi nơi khác cũng muốn hàng chức y tứ. Bất quá này đó đều không sao cả, chỉ có yếu cơ hội, vẫn là có thể tìm cơ hội lập công, chỉ cần có thể đem chuyện này yết quá, cũng đã là Phật tổ phù hộ. Đúng rồi, Diệp Phu Nhân còn lo lắng Diệp Quân cầm chuyện tình. Vốn hưng chí thiếu thiếu, cơm cũng chưa ăn thượng mấy khẩu, liền phải đi về nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, người đã cùng nhị công tử giải trừ hôn ước, kia cũng muốn có này hắn an bài, người cũng không nhỏ, ngày mai thu thập một chút, ta mang người đi gặp vài người, Diệp phu nhân trong mắt. Diệp Thiều Hoa tuy rằng cái gì đều không có. Tốt xấu còn có hé ra mặt có thể xê mon sơ bí thư chỗ tử lại là cái thích mỹ nhân. Ngày hôm qua Diệp Quân cầm trở về cùng nàng nói ra một chút chuyện này. Diệp phu nhân đang lo không có cách nào bang đại nữ nhi. Không nghĩ tới cơ hội này đã tới rồi. Nếu có thể cùng bí thư ra đáp lock in, Diệp Quân cầm bên kia cũng muốn quá một chút. Không được, ngày mai có ước. Diệp Thiều Hoa buông chiếc đũa, xoa xoa miệng. Diệp phu nhân sắc mặt lại lãnh lên, ngươi lại đi gặp cái gì không đứng đắn nhân, là Đường Kỳ Vân, Diệp Thiều Hoa nói xong. Liền đứng dậy, nếu không có này tha sự, ta trước hết đi rồi, nàng xoay người rời đi. Diệp phu nhân nhìn của nàng bóng dáng, nửa ngày hồi bất quá thần đến, cùng Đường Kỳ Vân có ước. Này, nếu đám hỏi đổi thành Đường ra, quả thật tốt một chút, chỉ có một bên cười Diệp Quân Nguyễn. Nghe được Diệp Thiều Hoa những lời này thời điểm, tươi cười bị kiềm hãm, trong lòng tình cảm thập phần phức tạp. Ngày hôm sau một ngày, Diệp Quân Nguyễn khuê mật mời nàng đi ra ngoài, nàng đều không có tâm tình đi ra ngoài, chính là thường thường nhìn về phía ngoài cửa. Diệp Thiều Hoa thẳng đến trạng vạng thời điểm mới trở về. Nhị tiểu thư đã trở lại a cửa hai người nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Không lạnh không đạm nói. Trong giọng nói không có bao nhiêu cung kính thành phần ở. Thiều Hoa, Đường nhị công tử đều không có đưa ngươi trở về sao? Nhìn đến Diệp Thiều Hoa một người trở về đi thời điểm. Không biết vì cái gì, Diệp Quân Nguyễn trong lòng thế nhưng có điểm cao hứng. Kia hắn cũng quá không thân sĩ. Ta đã sớm nói, hắn chính là cái tư tưởng phong kiến còn sót lại. Không đem nữ nhân làm hồi sự nhi. Người yếu kiên cường một chút, từ hôn liền từ hôn, không cần tin hắn hoa ngôn xảo ngữ, người A cũng là lão phong kiến. Đều khuyên ngươi phải trở về, chúng ta là tân thời đại nữ tính, Diệp Quân Nguyễn khuyên Diệp Thiều Hoa một câu, nếu A Mẫu tùy tiện cho ta chỉ cái hôn nhân, ta khẳng định là không đáp ứng, ngươi chính là rất mềm lòng, hơn nữa Đường Kỳ Vân cái loại này, chuyện quan trọng nghiệp không có việc gì nghiệp, trở về cũng không đi quân đội, rất không tiền đồ, ngươi trăm ngàn đừng. Diệp Quân Nguyễn tuy rằng cự tuyệt khởi điểm cùng Đường Kỳ Vân đám hỏi, nhưng này một ngày nhìn đến hắn thời điểm, nàng vẫn là có điểm động tâm, nhưng Diệp Quân Nguyễn không phải cái loại này chỉ nhìn mặt tiểu nữ sinh. Nàng đối loại này không có chuyện nghiệp nam nhân không thưởng thức. Hãy nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Đường Kỳ Vân lui tới. Nàng trong lòng lại có chút không thoải mái, chỉ là thấy Đường Kỳ Vân đối Diệp Thiều Hoa không hơn tâm bộ dáng. Nàng trong lòng lại có chút nhảy nhót, tuy rằng nàng chướng mắt Đường Kỳ Vân, nhưng là lại không nghĩ làm cho hắn cùng với Diệp Thiều Hoa. Thật sự là phiền a. Diệp Quân Nguyễn rối rắm, nàng đang nghĩ tới, đỉnh đầu bỗng nhiên nhất hắc, còn có chút Hứa Yên Thảo hơi thở truyền đến, theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, là một cái mặc quân trang nam nhân, bởi vì mang theo quân mạo, vành nón hơi hơi đè thấp, có vẻ hắn hình dáng phi thường rõ ràng. Này vẫn là một cái làm cho người ta liếc mắt một cái xem qua khứ tự di không ra nam nhân. Cho dù là thay đổi một thân trang, nhưng Diệp Quân Nguyễn vẫn là nhận ra hắn đến. Này không phải Đường Kỳ Vân sao? Hắn như thế nào mặc quân trang? Không phải không có tiếp quản Đường Phong thủ hạ quân sao? Diệp Quân Nguyễn nội tâm thoải mái bất bình, người này mặc vào quân trang sao? Cùng mặc trường bào hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Một thân lạnh thấu xương cùng thị huyết hơi thở như là theo địa ngục bên cạnh đi trở về đến Tu La. Diệp Quân Nguyễn còn không có xem qua như vậy quân nhân. Ít nhất trên người Đường Kỳ Hằng đều không có xem qua. Nhưng mà cặp kia tối đen hơi nóng chảy ánh mắt cũng nhìn về phía của nàng. Mà là nhìn về phía nàng phía sau cái kia mặc nữ đệ tử phục nữ sinh. Cho ngươi. Đường Kỳ Vân trực tiếp theo đầu lý lấy ra đến một cái huy hiệu. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận, thuận miệng hỏi một câu, đây là cái gì, hạng nhất không? Đường Kỳ Vân thế giới này cũng bất quá 20 tuổi niên kỳ kỳ. Đúng là còn trẻ kiêu ngạo thời điểm, bởi vì quá mức hưng phấn, kia mang theo một cỗ không chút để ý trên mặt, còn có một cỗ ngạo mạn hơi thở, cả nước trích này một cái. Hắn còn bổ sung một câu. Kỳ thật không cần hắn nói, Diệp Thiều Hoa cũng nhìn ra đây là công huân, chính là không nghĩ tới. Dĩ nhiên là hạng nhất công, hắn trong khoảng thời gian này rốt cuộc để làm chi đi. Người thu hảo, ca đi về trước. Đường Kỳ Vân xem Diệp Thiều Hoa nửa ngày không nói lời nào bộ dáng. Hẳn là sợ nàng cự tuyệt, thủ hướng đâu lý cắm xuống, khóe miệng nhiễm một cỗ tử ta cười, trực tiếp xoay người rời đi. Đưa lưng về phía Diệp Thiều Hoa phất phất tay, về phần cửa còn xử Diệp Quân Nguyễn, hắn xem đều không có xem liếc mắt một cái. Diệp Quân Nguyễn chỉ cảm thấy đầu óc đều ở hoàng, nàng trái tim kinh hoàng không thôi, mạnh nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, cái gì hạng nhất công? Nhị tỷ tỷ, hắn là loại người nào? Ngoặc kép, hết chương.